Ân Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Ân Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Ân Phong. Tập thứ 79, chương 445, đột kích. Chuẩn bị một chút, tối nay đi tới đảo Minh. Bản tôn không có nhiều thời gian để chơi đùa. Một tay vung lên, khí đen lập tức lan ra. Trong cả đại điện, truyền ra một luồng áp lực khiến cho người ta khó thở. Mấy gã áo choàng đen đang quỳ ở phía dưới đều vội vàng lên tiếng: "Tuân lệnh tứ hộ pháp." Đồng thanh nói xong một câu, mấy thân ảnh run rẩy lùi quanh ra ngoài. Đi ra khỏi đại điện, bọn chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng những người này ai ai cũng là thực lực cảnh giới ngưng anh, mà lúc này đây trong đại điện lại truyền ra một tiếng nói: "Đúng rồi, đi gọi lão cửu lại đây, gọi hắn đến giúp ta. Cũng không thể để hắn nhàn rỗi mãi được, bảo hắn cũng đi theo ta tới đó." Tứ hộ pháp nói xong, thân hình mấy gã áo choàng đen rung lên một cái, vội vàng thối lui. Trong đại điện, tứ hộ pháp thè cái lưỡi đỏ mọng ra rồi liếm quanh môi một vòng, bàn tay gầy gò khô khốc giơ lên. Sau đó gã vung tay, cửa đá sau lưng lại lần nữa mở ra. Trong đó không ngờ lại có rất nhiều những cỗ thi thể da bọc xương, nhìn vô cùng dữ tợn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra những thi thể này đều là của các thiếu nữ trẻ tuổi. À, cái đám trinh nữ phàm tục này thật chẳng ra làm sao. Vẫn là đến những tỉnh có nhiều người tu luyện, tìm nữ tu sĩ thì mới thu thập được càng nhiều âm nguyên thanh thuần hơn. Tiếng nói u ám của tứ hộ pháp vang ra khắp cả đại điện. Màn đêm bao trùm cả sơn trang đạo minh vào bên trong bóng tối. Tôi lờ mờ cảm nhận được đêm này hình như không bình thường. Ngẩng đầu nhìn xuyên qua đại trận hộ tông, sắc trời ở bên ngoài không ngờ lại không có một tia tinh tú nào hiện lên. Thấy như vậy, tôi khẽ cau mày, bước ra khỏi đại điện. Ra bên ngoài xem một lát, phát hiện phân nửa đệ tử đạo minh đều đang đi tuần tra. "Nhóc con, ta cảm nhận được một luồng sát khí đang ở gần đây đấy." Nhưng chính lúc này, trong đầu tôi lại truyền ra tiếng nói của Kiếm Linh. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, hỏi Kiếm Linh sát khí gì. "Khí mùi giống với mấy tên áo choàng đen người đã giết lúc trước. Hơn nữa đã rất gần rồi đấy. Ta rất mẫn cảm với sát khí, có lẽ không thể sai đâu. Hơn nữa còn cực kỳ nồng nặc, bằng không ta không thể cảm nhận được." Thanh âm của Kiếm Linh vang lên, lòng tôi đột nhiên cả kinh. Sau đó vận hành chân nguyên, hét lớn lên một tiếng: "Địch tập kích, tất cả đệ tử đạo minh đề phòng!" Khi tiếng thét của tôi vang ra, một đám mây đen ở phía xa xa đang dùng tốc độ rất nhanh để tiếp cận đạo minh. Mà sau khi lại gần hơn, tôi phát hiện căn bản không phải mây đen, mà là một đám người mặc áo choàng đen. Đưa mắt nhìn đám người áo choàng đen kia, không ngờ lại không ít hơn 100. Phía trước đám người này còn có một thân ảnh đang đứng thẳng sừng sững. Toàn thân của gã bao trùm bộ áo choàng đen kín mít, lộ ra một gương mặt gầy gò da bọc xương. Đó là đạo minh. Một tiếng nói âm hiểm vang ra. Giờ phút này người của đạo minh đều đã bước ra. Đám người Trịnh Thu cũng đã đứng bên cạnh tôi. Sắc mặt ai nấy cũng rất nặng nề. Lúc này một tên áo choàng đen đang đứng trước cạnh gã lập tức ôm quyền nói: "Hồi bẩm tứ hộ pháp, đây chính là đạo minh. Mấy ngày hôm trước còn chưa có đại trận hộ tông, không ngờ nhanh như vậy chúng nó đã lập được đại trận rồi." Người nọ có chút kinh ngạc, hình như cũng không ngờ tới đạo minh nhanh như vậy đã có đại trận hộ tâm của mình. 6 người cảnh giới ngưng anh, cái thằng danh con đang đứng ở giữa kia chắc không phải là minh chủ đạo minh trong miệng các người nói đấy chứ? Tứ hộ pháp lại lên tiếng, mà lúc này tôi phát hiện ánh mắt của gã đang dán lên trên người mình. Ánh mắt này khiến cho sống lưng của tôi lạnh toát. Giờ phút này, cho dù vẫn cách một đại trận hộ tâm, nhưng tôi vẫn cảm thấy khiếp đảm. 99,9% rồi. Mà căn cứ theo tin tình báo của chúng ta, quỷ hộ pháp đã bị minh chủ trẻ tuổi này giết chết. Lại có người khác lên tiếng. Tứ hộ pháp kia đã bắt đầu sinh ra lòng tò mò đối với tôi. Hai đôi tròng mắt u ám nhìn tôi chằm chằm, khiến cho tôi sờn hết cả da gà. Lúc này tôi nhìn thấy đám người áo choàng đen ngoài đại trận, trầm giọng nói: "Kháng thiên giả, xem ra các ngươi chờ không được mà muốn ra tay rồi." Tôi có thể cảm nhận được mùi vị nguy hiểm từ trên thân người tứ hộ pháp. Cái cảm giác này giống hệt như lúc đối mặt với Bạch Giao. Cảnh giới ngưng anh điên phong. Nói như vậy, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Tiên mới có thể chiến đấu được với người này. Hy vọng đại trận hộ tông có thể chống đỡ được. Nếu như đã gã phá vỡ được đại trận, trực tiếp xông vào bên trong, như vậy đối với chúng tôi mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là một tin dữ. Một mình gã đã đủ để săn phẳng cái đạo minh này rồi. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên xoay người, đưa mắt liếc nhìn ra đằng sau sơn trang, lòng thầm nghĩ: "Hoàng Tiểu Tiên, lần này chị đừng đến muộn." "Bản tôn thử xem nào, đại trận hộ tông có thể chịu đựng mấy đòn của ta?" Lúc này tiếng nói của tứ hộ pháp truyền ra. Ngay sau đó, tay gã vung lên, một luồng khí đen trực tiếp vào trong đại trận hộ tông của đạo minh. Một âm thanh đinh tài nhức óc truyền ra khắp cả sơn trang. Ngay sau đó, cả đại trận bắt đầu run lên. Nhưng chỉ một lát sau, luồng công kích kia đã hoàn toàn tiêu tan. Thấy vậy, người của đạo minh đều vỗ tay hoan hô. Rõ ràng đại trận này không làm cho tôi thất vọng. Tôi hít sâu một hơi, nhưng lo lắng trong lòng vẫn chưa giảm bớt. Phải biết rằng tình hình hiện tại không lạc quan. Đại trận đang phải chịu công kích, sẽ tự động phòng ngự. Nhưng công kích của kẻ mạnh thế này, đại trận bố trí 10 vạn linh thạch trung phẩm, nhiều nhất cũng chỉ chống lại được vài đòn. Đến lúc đó, đại trận khẳng định sẽ vẫn bị công phá. Mà lúc đó, trận chiến mới thực sự bắt đầu. Đối diện với cảnh giới ngưng anh điên phong, không có sự trợ giúp của Hoàng Tiểu Tiên, ngăn lại thế nào được đây? Nghĩ đến đây, lòng tôi càng thêm lo lắng. Thế mà lại chịu được sự công kích của ta. Xem ra ta đã khinh thường uy lực của đại trận này rồi. Tứ hộ pháp đương nhiên hơi ngạc nhiên. Gã không ngờ đòn này của gã không thể công phá đại trận. Phải biết rằng thực lực của gã chính là cảnh giới ngưng anh điên phong. Đạo minh chẳng qua chỉ là một tiểu bang phái vô danh mới thành lập không bao lâu. Có chút thú vị. Tứ hộ pháp há miệng, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Một tay gã vung lên, một luồng khí màu đen khủng bố lại bắn ra, trực tiếp đập xuống đại trận hộ tông. Lại là một âm thanh đinh tai nức óc nữa truyền ra. Trong kết giới của đại trận đã gợn lên những làn sóng. Thấy vậy, trái tim của tôi không khỏi nghẹn lại. Đại trận không chống đỡ được bao lâu nữa. Tôi nắm chặt nắm đấm. Lúc này tôi lại lần nữa cảm thấy mình không có ai giúp đỡ. Người duy nhất tôi có thể dựa vào là Hoàng Tiểu Tiên thì vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Nhưng tôi không thể trách Hoàng Tiểu Tiên. Nếu không có Hoàng Tiểu Tiên thì sao? Tôi phải xử lý hoàn cảnh khó khăn này như thế nào? Tôi phát hiện tôi không có cách nào hết. Vẫn là không đủ mạnh, vẫn là cảm giác bị người ta kề dao vào cổ. Khóe miệng của tôi xuất hiện một nụ cười khổ. Công kích thứ ba của tứ hộ pháp hạ xuống, đại minh vẫn không còn có tiếng hoan hô nữa. Bởi vì ai cũng có thể nhìn ra được, kết giới của đại trận đã nhạt đi rất nhiều. Tất cả đệ tử đạo minh chuẩn bị chiến đấu. Nhưng hiện tại, nếu ngay cả tôi cũng chuẩn bước, vậy thì đối với cả đạo minh mà nói là một chuyện quái gì cơ chứ? Sau tiếng thét của tôi, người của đạo minh đều định thần lại. Hiện tại không thể bày ra cái bộ mặt bất tài được, bởi vì tôi biết đây chính là cây trụ tinh thần của cả đạo minh. Tôi ngã xuống, đạo minh mới thực sự không còn người chống đỡ. Giết! Ngay tức khắc, cả đạo minh vang lên những tiếng thét rung chuyển cả trời đất. Một đàn kiến con! Tứ hộ pháp nhìn những người tràn ngập ý chí chiến đấu phía dưới, quát khẽ lên một tiếng. Công kích thứ tư đánh ra. Đại trận hộ tông vang lên một tiếng nứt toác. Trường thứ 446 cuối cùng cũng ra tay. Kết giới đại trận vỡ ra, trái tim của đệ tử đạo minh đều như ai đó bóp méo đi một bên. Tôi nhìn đại trận hộ tông hoàn toàn đã bị vỡ vụn xung quanh, trong lòng đặng trĩu nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Ánh mắt gắt gao của tôi nhìn chằm chằm tứ hộ pháp trên không trung, nhưng tứ hộ pháp vẫn chưa có ý ra tay. Nhưng những gã áo choàng đen lại khác, thì lại cứ bổ nhào vào trong sơn trang đạo mình. Thả sống chết chống lại, giết! Cả người tôi lao ra. Sau một tiếng quát truyền ra từ trong miệng tôi, cả đạo minh truyền ra những tiếng la hét kinh thiên động địa. Người của kháng thiên giả và đạo minh xông tới chỗ nhau. Trong cả đạo minh, vô số nhân nguyên bắn ra bên ngoài. Âm khí vờn quanh, thật sự khủng bố. Tôi trực tiếp xuất hiện trước mặt tên áo choàng đen. Thực lực của người này chính là cảnh giới nhất khí ngưng anh. Có điều khi đứng trước mặt người này, tôi cảm nhận được sau lưng mình thổi tới một làn gió sắc bén. Thân hình tôi né qua, rời khỏi chỗ cũ. Khi tôi xuất hiện ở chỗ khác, nơi tôi đứng khi nãy, có một trường canh rơi xuống. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, âm khí lan ra toán loạn. Đồng tử của tôi hơi co lại, nhìn về phía gã áo choàng đen vừa ra tay. Hai gã cảnh giới nhất khí ngưng anh. Tôi thở hắt ra một hơi. Hiện tại cả đạo minh đã rơi vào trong thế bị bao vây áp chế. Hơn nữa tên khủng bố nhất là tứ hộ pháp cũng vẫn chưa có ra tay. Tôi biết gã muốn nhìn người của đạo minh bị diệt vong trong sự giãy giụa. Điều này với gã mà nói có lẽ là một loại hưởng thụ. Trong lòng tôi chỉ có thể cầu nguyện Hoàng Tiểu Tiên mau xuất quan, bằng không đến cuối cùng chào đón đạo minh vẫn là sự diệt vong. Có điều chuyện này để sau hãy nói, trước mắt là phải giải quyết phiền toái này. Lão yêu, nghe nói thằng danh này lúc trước đã chém chết lão quỷ đấy, người nên cẩn thận một chút. Lúc này người áo choàng đen lúc trước ra tay lập tức lên tiếng nói với tên còn lại. Thôi đi, người vẫn nên lo lắng cho chính bản thân mình. Chúng ta thắc chắc rồi, thằng nhãi con này đến nguyên anh còn chưa ngưng tụ. Người bị cảnh cáo không tỏ ra quan tâm, sau đó cả người lập tức phóng tới chỗ tôi. Âm sát ác liệt cũng ngưng tụ lại quanh thân, khiến cho nhiệt độ xung quanh gần như nháy mắt đã giảm xuống 0 độ. Đối mặt với hai kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh, tôi đương nhiên không dám có chút chậm trễ. Chân nguyên quay tròn quanh thân, quần áo khẽ lay động, ấn kết bắt đầu biến hóa rất nhanh. Ấn ngũ nhạc. Nhìn thấy gã trước mặt đã tiếp cận, ấn kết ngưng tụ trong tay tôi đập thẳng vào trong người gã. Ấn ngũ nhạc như một ngọn núi nhỏ đè xuống người của lão yêu. Sắc mặt của lão yêu không thay đổi, lạnh như băng. Khí âm sát nồng nặc hóa thành một cây giáo dài đánh vào chỗ ấn ngũ nhạc của tôi. Một âm thanh chói tai vang lên. Sau đó ấn ngọn núi mà ấn ngũ nhạc biến thành âm âm vỡ vụn. Một thanh giáo dài bay gần tới phía chỗ tôi. Thấy như vậy, tôi hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong người dao động, một nắm đấm vung ra. Khi nắm đấm này vung lên, không gian dường như vang lên một tiếng nổ. Nắm đấm rơi trên thân giáo dài. Một âm thanh nặng trình trịch vang ra. Giáo dài ngưng tụ bằng khí âm sát đã bị tôi đánh tan. Nhưng giờ phút này tôi cảm nhận được một luồng khí thế có tính áp đảo đang tiếp cận phía sau lưng tôi. Tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của luồng khí thế này. Bởi vì tôi đang phải đối diện không chỉ có một lão yêu, mà là hai kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh. Chân nguyên truyền vào trong lòng bàn chân, thân người của tôi loáng cái đã hóa thành một tàn ảnh biến mất tại chỗ. Luồng công kích kia đã đánh vào trong không trung. À, tốc độ của thằng danh này cũng nhanh thật. Nhìn thấy công kích của mình bị đánh hụt, gã áo choàng đen nhíu mày, kinh ngạc á lên một tiếng nhìn về phía tôi đang đứng. Lão mà, đều đã nói rồi, thằng danh này có thể giết lão quỷ, nhất định phải có bản lĩnh, đừng quá sơ suất. Lão yêu kia cau mày nhìn lão ma, cười nhạt nói. Kế đó thân người của hai người lại thay đổi, hình như là đang định cùng lúc tấn công tôi. Thấy vậy tôi khẽ nhướng mày, tay lật một cái, thị xuất hiện ở trong tay. Một luồng kiếm khí đỏ tươi bạo phát ra từ bên trong thân kiếm. Kiếm khí đỏ như máu bay tán loạn, thoạt nhìn có chút kỳ dị. Mà lúc này tôi đưa mắt nhìn hai gã áo choàng đen, thân người trực tiếp lao ra. Dưới tình huống này nhất định phải hóa bị động thành chủ động. Tôi thôi thúc mê tung hồ ảnh mà bước lên cực hạn, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Thân người xuất hiện trước mặt của lão yêu, trường kiếm mang theo một luồng khí thế khủng bố, lập tức chém xuống người của lão yêu. Không hay, thằng Danh lúc trước vẫn còn có lưu thủ cơ à? Cảm nhận được kiếm khí đang truyền ra, sắc mặt của lão yêu hơi thay đổi, đột nhiên hô lên. Đây cũng đang là nhắc nhở lão ma mau chóng mà tới đối phó tôi. Khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên, ngay tức khắc chém mạnh xuống người của lão yêu. Kiếm khí chém toạc cả không gian, không khí cứ như đều đã bị nứt tụi vụn ra vậy. Khí lưu xung quanh dường như đã bị kiếm khí tách ra, mà khắp người của lão yêu khí đen đang vẩn quanh, như là tiếng vạn quỷ đang kêu gào. Lập tức một thanh đao màu đen xuất hiện trong tay của lão yêu, chém ngang về phía kiếm khí của tôi. Hai bên va chạm vào nhau, tia lửa bắn tóe ra tung tóe. Thân người của lão yêu lảo đảo lùi ra sau. Thấy một màn như vậy, thân người của tôi cũng lùi ra, không có ý muốn hàm chiến. Khi thân người tôi biến mất, một nắm tay phủ đầy khí đen đã lập tức xuyên thủng chỗ tôi vừa đứng. Có điều khi thân người của tôi rơi xuống đất, bàn chân tôi lập tức đạp mạnh một cái, một cái hố cực lớn xuất hiện dưới chân tôi. Người tôi lại một lần nữa như hóa thành mũi tên bắn, mà mục tiêu chính là lão ma vừa mới tấn công tôi lúc nọ. Giờ này lão ma lại đang đánh ra một đòn, đòn cũ vừa đánh ra, đòn mới đã phải điều động sức lực. Tôi giơ trường kiếm lên cao quá đầu, kiếm khí bạo phát. Kiếm canh quyết! Một tiếng hô lớn vang lên, trên trường kiếm kích phát ra một luồng kiếm khí canh vô cùng sắc bén, dài mấy mét, mang theo uy năng có thể phá núi chạm thạch, giống như có thể chém mặt đất đứt thành hai. Lập tức sắc mặt của lão ma đột nhiên đại biến, trong ánh mắt toát lên vẻ khiếp sợ khó dùng lời để miêu tả. Khí đèn màu trắng xoay tròn quanh người gã ta, hình như là muốn chống cự công kích của tôi, nhưng tốc độ của đòn tấn công lại quá nhanh. Lớp phòng ngự của gã chưa kịp hoàn toàn ngưng tụ thì công kích trong tay tôi đã rơi xuống. Một âm thanh khiến cho da đầu người ta tê dại vang lên, sau đó một dòng máu tươi bắn lên trên không trung, đồng thời tiếng thét thảm thiết của lão ma cũng đã vang lên. Chỉ thấy người lão ma đã bay ngược ra đằng sau, nhưng máu tươi thì đã nhuộm kín khắp người gã. Trước ngực lão ma có một vết thương vô cùng đáng sợ, máu thịt lẫn lộn. Lúc này mặc dù lão ma đang muốn dùng năng lượng trong người để cầm máu, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Phải biết rằng kiếm khí huyết sát vẫn sẽ không ngừng ăn mòn vào trong vết thương, không dễ hóa giải. Thằng Danh khốn nạn, mày dám làm tao bị thương! Lão ma nhìn thương thế trên người mình, sát khí vô tận trong người đã bạo phát. Sau đó tôi nhìn thấy lão yêu sau lưng ma đã đến bên cạnh lão ma, nhét cho lão một viên đan dược vào trong miệng. Tôi đã làm ông bị thương đấy, ông tới giết tôi đi! Đưa mắt nhìn lão ma, tôi cười lạnh. Lúc này tôi tranh thủ chút thời gian quay sang nhìn tình hình của đạo minh. Không có ai lùi bước, nhưng tình hình của đạo minh không mấy lạc quan. Dưới đất đã nằm la liệt rất nhiều thi thể, gần như đều là của đạo minh, nhưng trận đấu vẫn không hề đình trệ, không ai dừng lại. Lòng tôi hơi trùng xuống. Tôi không biết tứ hộ pháp rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hiện tại thấy một màn trước mắt, tôi không thể kéo dài thời gian, phải mau chóng giết chết cả hai tên này, sau đó còn đi nơi khác mà hỗ trợ. Vốn dĩ tôi cho rằng tốn một chút thời gian với hai tên này thì tứ hộ pháp sẽ ra tay, nhưng cách nghĩ này sai rồi. Tu vi của rất nhiều đệ tử đạo minh đều không mạnh bằng kháng thiên giả, cũng chỉ có vài người cảnh giới ngưng anh trước mặt mới ngang bằng được với kháng thiên giả mà thôi. Chúng tôi bên này có 6 cảnh giới ngưng anh, kháng thiên giả có 8. Tôi đã quấn lấy hai tên, còn 6 người khác do đám người của Tiền Trần ngăn chặn. Còn tình hình phía dưới rất là không lạc quan. Hy vọng ông vẫn còn hứng thú, cứ xem nhiều một chút đi. Tôi vô tình nhìn lướt qua tứ hộ pháp đang lặng thinh trên không trung, lòng tôi âm thầm cầu nguyện. Kế đó, cả người lại phóng tới chỗ của hai gã trước mặt. Cùng lúc đó, trên trường kiếm của tôi nở rộ ra một hào quang huyết sắc chói mắt. Thân người tôi chớp mắt đã đứng trước mặt lão ma và lão yêu. Không hay, thằng nhãi này lúc trước đều đang che giấu thực lực, mau lùi lại. Sắc mặt của lão yêu đại biến. Giây phút này tôi gần như bạo phát hết toàn bộ chân nguyên trong người. Năm viên nguyên đan xoay tròn, chân nguyên vô tận mãnh liệt bay ra. Muốn chạy? Không ngại thì lưu lại danh tính thế nào? Thân người tôi xuất hiện, tiếng nói lạnh như băng lập tức truyền ra. Ngay tức khắc, sắc mặt của hai lão yêu và lão ma tái nhợt. Chết cho tôi! Một tiếng quát lớn truyền ra, trường kiếm trong tay tôi chém xuống. Nhưng khi trường kiếm sắp chém đứt hai gã trước mặt, một luồng khí nguy hiểm vây lấy quanh thân tôi. Cảm nhận được tình hình này, tôi đột nhiên xoay người, trường kiếm trong tôi đã chém vào trong luồng công kích ấy. Đinh một tiếng, một âm thanh lanh lảnh vang lên, sắc mặt của tôi lập tức đại biến. Ngay sau đó, cả người tôi bay ngược ra, cánh tay của tôi truyền đến một lực trận chấn động vô cùng khủng bố. Ngay cả trường kiếm trong tay cũng cầm không có được chắc. Lòng tôi tràn ngập kiếp sợ, nhìn tứ hộ pháp ở trên không. Giờ phút này, tứ hộ pháp vẫn duy trì động tác cũ. Rất rõ ràng, chỉ cần dùng một đòn đã khiến cho tôi thảm hại như vậy. Ở đây cũng chỉ có mỗi tứ hộ pháp. Sắc mặt của tôi có chút u ám, trước ngực từng tức. Kẻ mạnh của cảnh giới ngưng anh, quả nhiên người thường không thể chống cự. Tôi nhìn tứ hộ pháp trước mặt, thản nhiên nói: cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay sao? Thuộc hạ đa tạ tứ hộ pháp cứu mạng. Lão yêu và lão ma lập tức quỳ lạy xuống đất, tiếng nói run rẩy truyền ra. Tứ hộ pháp không quan tâm tới lão yêu và lão ma mà nhau mắt nhìn tôi. Thằng danh kia, có bản tôn ở đây, làm sao có thể khoan nhượng để cho mày tùy ý giết người của tao? Tiếng nói âm hiểm vang ra, tôi lập tức cảm nhận được mình bị một luồng khí thế khủng bố đang đè nén. Trong lòng đột nhiên trùng xuống, người này ra tay với tôi, vậy tôi còn có sức phản kháng hay không? Chương thứ 447, chênh lệch. Nhìn nụ cười khinh bỉ trên môi của tứ hộ pháp, lòng tôi cũng khẽ cười gượng. Thằng danh con, tao cũng đã xem được một lúc rồi, lẽ nào đạo minh của mày chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nếu như không có gì thú vị, bản tôn không đợi nữa. Tứ hộ pháp nhìn khắp lượt cả sơn trang đạo minh, tiếng nói hờ hững truyền ra. Rất rõ ràng, lúc trước gã sở dĩ không ra tay là đang đợi. Gã đoán rằng đạo minh vẫn còn có la bài chưa lật ra. Mà hiện tại đợi lâu như vậy rồi, gã vẫn chưa thấy đạo minh xuất hiện gì đó khiến cho gã kinh ngạc, cho nên gã lựa chọn động thủ. Tôi nghiêm mặt không lên tiếng, bởi vì hiện tại có nói gì thì cũng đều vô tác dụng. Xem ra không còn dư lực rồi. Thằng danh, tao cho mày một lựa chọn, gia nhập vào hàng ngũ kháng thiên giả, tao giữ một mạng lại cho mày. Nhưng chính lúc này, thân hình của tứ hộ pháp đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, cứ như là quỷ mị. Dĩ nhiên, ngay cả tôi cũng không nhìn thấy rõ quỹ đạo di chuyển của gã ta. Quả nhiên, đây chính là chênh lệch giữa kẻ mạnh và tôi, không hề nhỏ. Nhưng khiến cho tôi không ngờ tới, tứ hộ pháp lại mời chào tôi. Tôi nhìn tứ hộ pháp, thản nhiên nói: ông muốn mời mọc tôi? Khi nghe thấy vậy, ngay cả lão yêu và lão ma đã đều lộ ra bộ dạng ngơ ngác khiếp sợ. Lúc này, tứ hộ pháp lại gật gật đầu nói: không sai, tao thấy thằng nhãi mày chắc cũng mới chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng lại có thực lực diệt được cảnh giới ngưng anh. Thiên phú thế này, nói thật, nếu đặt lên bàn cân với những đại gia tộc khác, cũng phải được xếp hàng đầu. Bản tôn tiếc nhân tài, làm thủ hạ cho bản tôn, tiến bộ của mày sẽ là tăng lên chóng mặt, có thể trong vài năm tiến thẳng lên cảnh giới ngưng anh điên phong. Gương mặt chỉ có ba da bọc xương của tứ hộ pháp lộ ra một nụ cười cám dỗ. Có thể gã nghĩ sức cám dỗ như vậy đều là có lực hấp dẫn vô cùng lớn với bất kể ai. Tôi cũng tán thành, mấy năm mà tiến thẳng lên thực lực của cảnh giới Ngưng Anh Điên Phong, chuyện này đối với bất kỳ ai mà nói đều có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng đối với tôi cũng chỉ có vậy mà thôi. Tôi dựa vào cái gì để đồng ý với ông? Tôi nhìn Tứ Hộ Pháp cười lạnh. Tứ Hộ Pháp phá lên cười, dường như khá kinh ngạc với câu hỏi của tôi. Cười ha hả một lúc, Tứ Hộ Pháp quay đầu nhìn tôi nhàn nhạt, nói: nếu mày cảm thấy chưa đủ hấp dẫn, vậy thì tao có thể nói cho mày biết, mạng của mày nằm trong tay tao, thậm chí tính mạng của những người quanh mày. Không biết như thế đã đủ để cho mày đồng ý hay chưa. Chỉ cần mày theo tao, không ai phải chết. Chết? Đây chính là uy hiếp mạnh mẽ nhất. Chắc hẳn bất kỳ ai đối với cái chết chỉ sợ cũng có chút chần chừ. Tôi hít sâu một hơi lên tiếng: đúng vậy, chết, một từ ngữ đáng sợ cỡ nào. Với lại tôi vẫn còn trẻ mà. Không sai, hiện tại nghĩ thông suốt vẫn còn kịp đấy. Tứ Hộ Pháp gật đầu cất tiếng nói. Khi Tứ Hộ Pháp nói xong, tôi cũng nói tiếp: có điều thế thì đã làm sao? Ông đây sẽ không vì muốn được sống mà khuất phục cái thứ khốn kiếp nhà ông. Khi tôi vừa nói xong, gương mặt tươi cười của Tứ Hộ Pháp cứng đờ. Nhưng lúc này chân nguyên khủng bố đã bạo phát ra từ sau lưng tôi, ấn kết trong tay đã biến hóa rất nhanh. Thiên uy pháp thân, ngưng tụ cho ta. Tiếng nói trầm trầm truyền ra từ trong cổ họng. Lúc này một hư ảnh màu vàng đã đứng sừng sững. Bên trên thân ảnh màu vàng kim toát ra một luồng khí thế có tính áp đảo, dường như đến sắc trời cũng đã thay đổi. Đến cả Tứ Hộ Pháp cũng hơi khiếp sợ, nhìn thiên uy pháp thân sau lưng tôi, chần chừ một lúc mới kinh hãi nói: đây là lực thiên uy. Được lắm, thằng xanh, coi như tao đã xem thường mày. Thú vị, có chút thú vị. Vẻ mặt của Tứ Hộ Pháp thay đổi, sắc mặt tôi nghiêm túc. Thiên uy pháp thần đột nhiên giơ tay lên, nắm đấm vung tới chỗ Tứ Hộ Pháp. Đòn này nếu là cảnh giới nhất khí ngưng anh, chỉ e sẽ bị tôi đấm thành một đống thịt vụn. Nhưng Tứ Hộ Pháp khẽ nheo mắt, không hề để ý. Khi nắm đấm của tôi tiếp cận, Tứ Hộ Pháp vươn tay ngăn lại nắm đấm trước mặt mình. Thình một tiếng, âm thanh nặng nề truyền ra. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy quần áo Tứ Hộ Pháp trước mặt chỉ hơi rung động một chút. Ngoài điều đó ra thì đòn tấn công đủ để tiêu diệt cảnh giới nhất khí ngưng anh không hề có bất kỳ tác dụng gì với gã. So với cảnh giới đồng giới như ngươi thì mày đã rất mạnh rồi, nhưng trước mặt bản tôn chỉ như một con kiến, mày biết chưa? Tứ Hộ Pháp nhàn nhạt lên tiếng. Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được một luồng phản kích cực mạnh khủng bố truyền vào trong cánh tay. Cả người của tôi lập tức bay ra đằng sau. Trong lòng không khỏi cười khổ. Vô dụng, vẫn là vô dụng. Tuy rằng đã sớm dự liệu, nhưng trong lòng vẫn có chút suy sụp. Tôi đột nhiên ngẩng đầu, ấn kết trong tay tiếp tục bắt đầu biến hóa. Chân nguyên khủng bố ngưng tụ trước mặt, giống như từng đợt sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Nếu đã vậy, ông đây muốn chiến đến cùng. Ấn Phúc Hải! Một tiếng hét lớn truyền ra từ trong miệng tôi. Ở trước mặt lập tức xuất hiện một luồng chân nguyên với những phù văn cổ, mang theo luồng khí thế lạnh lẽo phóng thẳng về phía Tứ Hộ Pháp. Mặt đất run lên, rất nhiều người đều giật nảy cả mình nhìn một màn đang xảy ra, thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này trên mặt của lão yêu và lão ma cũng phủ đầy nỗi khiếp sợ, bởi vì bọn họ đang cảm thấy may mắn. Nếu lúc trước bản thân phải đối đầu với đòn tấn công này, chỉ sợ căn bản đã không còn đường sống. Đáng tiếc, nếu mày đã muốn chiến với tao thì tao sẽ cho mày biết thế nào được gọi là chênh lệch. Khi tiếng nói thản nhiên truyền ra, ngay lập tức tôi cảm nhận có một trưởng canh đang bay thẳng tới chỗ mình. Trưởng canh này dường như không có chỗ nào đặc biệt, nhưng lại là đòn tấn công của cảnh giới ngưng anh điên phong. Tôi dương mắt nhìn trưởng canh và phúc ấn hải đập vào nhau, tức khắc một tiếng ầm vang lên như sấm rộ vang vọng cả góc trời. Âm thanh vang ra, luồng khí lưu kinh thiên động địa cũng đã lan ra. Kế đó rất nhiều người đang chiến đấu ở xung quanh đều đã bị luồng khí này đánh bay vút sang một bên. Mà lực xung kích rất lớn lại đập thẳng vào trước ngực tôi. Cả người tôi như diều bị đứt dây mà bay ra phía sau. Tôi phát hiện ngực của tôi đau đớn khủng khiếp, máu tươi phun ra khỏi miệng. Thân người rơi mạnh xuống đất, từng thớ thịt quanh thân đều đau nhức như kim châm. Trong lúc tôi đang kinh hãi thì đột nhiên phát hiện trong mộc thần cung của mình toát ra từng luồng năng lượng vô cùng dễ chịu, lan ra khắp các ngóc ngách trong cơ thể. Luồng năng lượng này đang không ngừng khôi phục thương thế trên người tôi. Hơn nữa, cái cảm giác này tốt hơn đan dược trị liệu không biết bao nhiêu lần. Đây chính là công hiệu của Thiên Thiên Lôi Mộc sao? Quả thật khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng thế này thì có tác dụng gì? Tôi cười khổ trong lòng. Đối diện với kẻ mạnh đẳng cấp thế này, tôi thật sự vô dụng. Hoàng Tiểu Tiên, người con gái này đến muộn quá rồi. Lòng tôi hướng về phía đỉnh Sơn Trang Đạo Minh. Có điều không còn cách nào khác. Lúc này tôi nhìn thấy tứ hộ pháp đã bay thẳng tới chỗ gần chỗ tôi. Thẳng danh, mày đã từng cảm thấy tuyệt vọng chưa? Có phải dục vọng muốn được sống rất mãnh liệt đúng không? Nhưng tao muốn nói với mày là mày không còn cơ hội rồi. Lúc trước bản tôn đã cho mày cơ hội, nhưng mày lại không biết quý trọng. Hiện tại tao nói cho mày biết, người của Đạo Minh mày không một ai còn cơ hội được sống. Tiếng nói lạnh lẽo như băng của tứ hộ pháp truyền vào trong tai tôi. Giờ phút này bên tai tôi không ngừng truyền đến những tiếng hô: Minh chủ, khốn nạn, thả minh chủ ra. Đây là tiếng nói của mấy người tiền trần, nhưng lúc này bọn họ đều đã bị quấn chặt chân, không thể thoát ra. Nhìn minh chủ của mình bị tra tấn hành hạ, chắc hẳn đối với bọn chúng mày mà nói là một sự giày vò không tồi. Chương thứ 448, đảo ngược tình thế. Tiếng nói âm hiểm của tứ hộ pháp vang ra, sắc mặt tôi đen khịt lại. Đột nhiên tôi nhìn thấy một bàn tay của tứ hộ pháp vung về phía mình. Lòng tôi buốt giá, không ngờ ông ta không định giết tôi ngay mà còn muốn tra tấn tôi, từ đó đập tan ý chí của những đệ tử Đạo Minh khác. Tôi không ngờ tứ hộ pháp lại dùng chiêu này. Lúc này thương thế trên người đã khôi phục được hơn phân nửa, chân nguyên bắt đầu điều động vào trong bàn chân, lập tức để lại một tàn ảnh, thục mạng mà chạy trốn. Nhưng khi tôi bay đi được không xa, lại phát hiện bản thân đột nhiên không động đậy được nữa. Để mày chạy thoát trước mặt bản tôn, chẳng phải khiến cho người ta chê cười rồi sao? Tiếng nói lạnh tanh của tứ hộ pháp vang ra. Tôi thấy bàn tay của gã vươn lên, cả người tôi lại bị một luồng năng lượng vô hình khống chế. Muốn giãy giụa lại phát hiện không có tác dụng. Lúc này mặt tôi biến sắc, bởi tôi phát hiện luồng năng lượng này hình như đang không ngừng ép tới phía mình. Quanh thân của tôi đều cảm giác được một lực rất chi là lớn. Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ cả người tôi sẽ nổ tung ra mất. Nhưng có thể làm sao bây giờ đây? Hoàn toàn không thể nào mà chống cự lại được luồng năng lượng này. Chân nguyên trong người đã như muốn bùng nổ tới mức cực hạn, nhưng lại vẫn không có cách nào làm luồng năng lượng này suy yếu đi. Tôi nhìn dấu vết trên cổ tay, gửi gắm hy vọng cuối cùng vào nó. Nhưng có thể dùng được không? Tôi nhớ khoảng thời gian trước tôi từng định sử dụng qua một lần, nhưng lại không có hiệu quả. Không biết lần này thế nào đây. Nghĩ đến đây, chân nguyên trong người tôi bắt đầu hướng tới chỗ cổ tay, nhưng dấu vết vẫn không có phản ứng. Có lẽ từ lúc năng lượng phân thân của ông nội chui ra từ dấu vết này thì nó đã bị tiêu hao đi hết, thì dấu vết này đã mất đi hiệu quả. Lúc trước đều là vì hóa thân của ông nội ở bên trong dấu vết, cho nên mới giúp tôi giải trừ hiểm nguy khá nhiều lần. Lúc này tôi phát hiện mình chẳng còn gì, đã không còn gì để cứu mạng tôi nữa rồi. Ngã xuống đi. Tiếng nói khàn khàn của tứ hộ pháp lại vang lên. người của cả đạo minh đều nhìn thấy. Cả người tôi lơ lửng trên không, không có chút lực phản kháng nào. Bỗng xẹt một tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Trên không trung có một vết nứt màu đen. Nhìn kỹ thì đây không phải là tiếng của vũ khí, mà là vũ khí xé toạc không gian. Lộ ra bên ngoài, từ trong không gian đó. Không gian bị xé rách, lại có màu đen. Tứ hộ pháp dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên đưa ánh mắt sang phương hướng kia, sắc mặt gã trở nên nặng nề. Khí thế trên người của gã đột nhiên bạo phát. Tôi cũng cảm nhận được luồng năng lượng quanh thân mình hình như đã tăng lên. Cảm giác cả người tôi chỉ trong giây lát nữa, tôi sẽ biến thành một động vật vụn thịt. Có điều hiện tại, tôi nhìn thấy có một luồng ánh sáng màu đen hiện lên trong sau lưng tôi. Mà tôi cũng cảm nhận thấy luồng năng lượng đang khống chế mình đã hoàn toàn tiêu tan sạch sẽ. Người tôi rơi thẳng xuống phía dưới, mặc dù mất đi trọng lượng, nhưng cũng may mà năng lượng khống chế đã không còn. Tôi lập tức điều động chân nguyên, bao trùm lấy lục phủ ngũ tạng ở trong người. Đề phòng lúc rơi xuống, bị thương vào lục phủ ngũ tạng. Có điều không đợi cho tôi rơi xuống đất, một làn gió thơm mát đã xuất hiện bên cạnh. Một bàn tay trắng như ngọc giữ chặt lấy thân tôi. Không còn cách nào khác, từ thuở xa xưa đều là anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại nội dung vở kịch đã bị thay đổi. Lúc trước cảm nhận được có người ra tay, lòng tôi đã thở phào một tiếng, bởi vì tôi biết Hoàng Tiểu Tiên đã tới. Thực sự xin lỗi, chỉ đến chậm rồi. Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ áy náy. Tôi lại cười ảm đạm. Không muộn không muộn, vừa kịp. Cái chị này thật biết là chọn thời gian đấy. Hoàng Tiểu Tiên có thể ra ngoài đã là may mắn lớn nhất cho đạo minh. Ít nhất thì cũng có mối đe dọa cho tứ hộ pháp. Giải quyết rồi, nếu vậy đạo minh không còn tồn tại nguy hiểm diệt vong. Xem ra tao đã đoán sai rồi. Trong đạo minh đúng là có cao nhân trấn thủ. Mắt của tứ hộ pháp híp lại, chỉ còn một khe hở. Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, thân người tôi chạm đất. Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp bước lên trên, đứng chắn trước mặt tôi. Không sai, xem ra kế hoạch của ông không thể thực thi được rồi. Tiếng nói lạnh như băng của Hoàng Tiểu Tiên truyền ra, khí mùi trên cơ thể bạo phát, va chạm với luồng năng lượng toát ra từ trên thân người của tứ hộ pháp. Không khí xung quanh ngưng động. Trong một lúc ngắn ngủi thôi, những trận đấu trong cả đạo minh đều đã dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh giữa không trung. Ở nơi đó có một thân ảnh khí đen vẩn quanh, trông như là ma thần. Còn một thân ảnh khác thì y phục trắng như là tuyết, dáng người nhỏ nhắn, lại hình thành thế cục hai phe đối lập. Đây, đó là ai đấy? Vì sao lại mạnh đến thế? Không ngờ còn có thể vênh váo trước cả tứ hộ pháp như vậy. Có người của kháng thiên giả trong lòng bỗng sinh ra nghi hoặc. Trong lúc kinh hãi, buột miệng mà cất tiếng hỏi. Nhưng lại không biết, đệ tử cả đạo minh cũng không biết sự tồn tại của Hoàng Tiểu Tiên. Không, nói đúng hơn là không biết Hoàng Tiểu Tiên lại mạnh đến như vậy. Người con gái đó là người yêu của minh chủ mà, không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Trong dòng người, có một người hãi hùng kinh hô thành tiếng, là Trần Tiến. Anh ta lúc trước từng gặp qua Hoàng Tiểu Tiên. Nhưng lúc gặp Hoàng Tiểu Tiên, anh ta không nghĩ rằng người con gái này lại là người mạnh nhất trong cả đạo minh. Ôi dồi ôi mẹ ơi, đó là tiên nữ hạ phàm sao? Sao lại có người con gái xinh đẹp như thế cơ chứ? Vô số những lời cảm thán vang lên. Mà lúc này cả người tôi cũng lao ra, xuất hiện trước mặt lão yêu và lão ma. Hai tay nắm chặt, đấm thẳng vào người hai gã. Hai tiếng động trầm đục truyền ra, tức khắc lão yêu và lão ma căn bản chưa kịp phản ứng thì cả người đã bay ngược ra đằng sau. Lão ma vốn đã trọng thương, thân người đong đưa lắc lư. Tôi vận đủ chân nguyên, tiếng quát truyền khắp ra cả sơn trang đạo minh. Đệ tử đạo minh, hiện tại tha hồ giết. Giờ phút này, tứ hộ pháp có lực uy hiếp tối ưu nhất đã bị Hoàng Tiểu Tiên quấn lấy. Khi tôi nói xong, tay nắm chặt trường kiếm, hóa thành một tàn ảnh, bổ nhào tới chỗ hai người lão yêu. Lúc này không giết hại bọn chúng thì còn đợi lúc nào nữa đây? Ký mùi của người này không phải là tộc người. Giờ phút này, Tứ Hộ Pháp nhìn Hoàng Tiểu Tiên phía đối diện, lập tức trầm giọng nói. Ánh mắt lóe qua luồng khí màu đen, hình như đang muốn nhìn thấu Hoàng Tiểu Tiên. Thế thì đã làm sao? Mặt của Hoàng Tiểu Tiên bao phủ một tầng xương lạnh giá, tiếng nói lạnh như băng vang ra. Tứ Hộ Pháp vẫn muốn thăm dò, chưa vội vã ra tay. Hóa ra là yêu tộc. Nhưng thật không ngờ, đạo minh nhỏ như mắt mũi lại có một đấng đại yêu, hơn nữa còn là một em gái tuyệt thế giai nhân. Nói đến đây, Tứ Hộ Pháp thè cái lưỡi đỏ lòm ra, vẻ mặt nhìn vô cùng bẩn thỉu. Thấy vậy, sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên hơi thay đổi, bởi vì biểu cảm đó thực sự khiến cho cô ấy quá mức ghê tởm. Đều nói kháng thiên giả thần thần bí bí như thế, hôm nay để tôi xem chứng thực như thế nào. Khi Hoàng Tiểu Tiên nói xong, thân người của cô ấy như quỷ mê biến mất khỏi chỗ cũ. Lập tức một bàn tay mãnh thú chui ra từ trong hư không, bay thẳng đến chỗ của Tứ Hộ Pháp. Giờ phút này đối với Hoàng Tiểu Tiên, thực lực đồng đẳng cấp, Tứ Hộ Pháp đương nhiên không dám chậm trễ. Có điều hai người chiến đấu ở trên không trung, cho nên cũng không ảnh hưởng gì đến chúng nhân ở phía dưới. Hiện tại muốn chạy, chạy thoát được không? Tôi nhìn lão yêu quát lên một tiếng, thân người chớp mắt đã xuất hiện trước mặt gã. Trường kiếm trong tay xẹt qua một độ cong quỷ dị, xuyên thủng cả người gã. Gã trợn to hai mắt, không thể tin nổi những gì mình nhìn thấy. Không sai, vừa rồi tôi mới bị Tứ Hộ Pháp đánh trọng thương, nhưng tác dụng của tiên thiên lôi mộc khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Thương thế trên người tôi gần như đã hoàn toàn hồi phục. Mà cuối cùng thì tôi cũng biết, lúc trước kiếm linh nói với tôi, tiên thiên lôi mộc chính là một bảo bối nhân chính. Quả thực là như vậy. Mà hiện tại, sau khi đâm chết lão yêu, ánh mắt của tôi dừng lại trên thân người của lão ma. Kế tiếp là ông. Chương thứ 449, người thứ tư. Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của lão ma hoảng hốt, trực tiếp hóa mình vào những trận đấu phía dưới. Khí đen trên người không ngừng tản ra không trung, hòng dùng cách này để che giấu đi thân phận. Tôi hừ lạnh một tiếng, thân người tôi phóng lên, khí đen trước mặt lập tức phân tán. Thân hình của lão ma lại xuất hiện trước mặt của tôi. Giờ phút này, Tứ Hộ Pháp đang chiến đấu với Hoàng Tiểu Tiên cũng cảm nhận được tình hình phía dưới. Gã biết nếu tôi giết được lão ma thì những cảnh giới ngưng anh khác của kháng thiên giả chỉ sợ cũng chỉ còn một đường chết. Cái tên lão cửu này tại sao còn chưa đến? Thật càng ngày càng tệ. Tiếng trách mắng của Tứ Hộ Pháp truyền ra, trong đòn tấn công của Hoàng Tiểu Tiên lại càng thêm ác liệt, và cả tiếng nói lạnh lùng như băng. Tôi thấy ông vẫn nên để ý tới bản thân mình đi. Nói xong, khí thế quanh người của Hoàng Tiểu Tiên lại lần nữa tăng vọt. Sau lưng Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên hiện ra hư ảnh hồ ly năm đuôi. Khi hư ảnh này xuất hiện, không khí xung quanh giống như đều đã bị hoàn toàn ngưng động. Sắc mặt của Tứ Hộ Pháp đột nhiên đại biến, kinh hô một tiếng. Hổ tộc, không ngờ mày lại còn dòng dõi hổ tộc. Nếu mày đã là hổ tộc, vì sao lại dám ra tay với bản tôn? Hoàng ta không dạy mày sao? Khi tiếng nói của Tứ Hộ Pháp truyền ra, lập tức sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên hơi khựng lại. Trong lòng dĩ nhiên đã hiểu ra điều gì. Hoàng ta là ai? Hoàng ta chính là nhị thúc ruột trong miệng của cô ấy. Mà hiện tại tên của nhị thúc lại xuất hiện trong lời nói của gã này. Điều này chứng minh cho chuyện gì? Điều có thể chứng minh đã quá rõ ràng, Hoàng ta không ngờ đã khuất phục kháng thiên giả. Hoàng Tiểu Tiên cả ngàn vạn lần cũng không ngờ tới lại đạt được tin tức như vậy ở đây. Cô ấy hít sâu một hơi, không nói nửa lời, khí thế trên người lại bắt đầu sụp sôi. Khốn nạn, Hoàng ta đã làm gì? Sắc mặt Tứ Hộ Pháp cực kỳ khó coi, nhưng hiện tại gã đã biết người con gái trước mặt chỉ e đã không còn nghe lời của Hoàng ta. Lão ma, ông không còn đường thoát đâu. Nhìn thấy lão ma đang không ngừng chạy trốn trước mặt, Tôi đột nhiên quát lên một tiếng, bùa lôi đình trong tay ném ra, rơi xuống chỗ lão ma, truyền đến một tiếng nổ rền vang. Thân hình của lão ma cũng bởi vì lá bùa lôi đình này mà hơi khựng lại. Trong nháy mắt, tôi tới trước mặt lão ma, kế đó nhìn lão ma chằm chằm, ánh mắt đằng đằng sát khí. Mặt lão ma cũng lộ ra vẻ hung tợn. Thằng danh con khốn nạn, mày muốn giết tao thì cũng phải trả giá. Tiếng nói tràn ngập sát khí truyền ra từ trong miệng của lão ma. Ngay sau đó, tôi thấy lão ma không còn chạy nữa mà quay người lại, phóng về phía tôi. Trên thân người của lão ma, khí đen đã không ngừng biến thành thực chất. Nhưng đối với điều này, tôi cũng không có chút để ý. Ngay sau đó, kiếm trong tay tôi đã lật một cái, kiếm khí màu đỏ xoay tròn quanh thân kiếm, dường như đang hình thành kiếm canh. Thấy kiếm ma đang lao vun vút tới, trường kiếm trong tay tôi vung lên, kiếm canh lập tức hóa thành một cơn lốc nhỏ bay thẳng về phía lão ma. Thân người lão ma va chạm vào trong cơn lốc, kế đó là những tiếng động trầm đục truyền ra. Hiện trường chỉ còn lại những luồng mảnh máu thịt bay tứ tung. Lúc này khí đen cũng đã bị kiếm canh chặt đứt. Khi khí đen tan đi, tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Thân hình lão ma đã không thấy đâu, mà kiếm canh của tôi thì lại chém vào bộ xương trắng hếu. Người thứ hai. Tiếng nói thản nhiên truyền ra khỏi miệng tôi. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một nguyên đan trong cơ thể mình vẫn đang không ngừng tản ra một luồng năng lượng tinh thuần. Tôi phục hương thương thế, mà thương thế trong người cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tôi không thể không cảm thán lần thứ hai, hiệu quả của tiên thiên lôi mộc không ngờ lại khủng bố đến vậy. Có thứ này trên người, chỉ cần không phải là chúng một đòn chết ngay thì chỉ sợ đều có thể khôi phục lại nhanh chóng. Quan trọng nhất, căn bản không cần dùng quá nhiều thời gian, chỉ cần trong phút chốc cũng có thể hoàn toàn bình phục. Lúc này, ánh mắt của tôi rơi xuống chiến trường phía dưới, nhìn chúng hai gã cảnh giới nguyên đan điên phong. Trường kiếm trong tay trực tiếp đánh ra, nhưng giây tiếp theo, tôi lại thấy thân hình của Phùng Thiên Trung bay ngược ra ngoài. Ở trước mặt anh ta, có một gã kháng thiên giả cảnh giới ngưng anh. Cho dù nói thế nào, thì Phùng Thiên Trung quy chung lại cũng chỉ vừa mới đột phá lên cảnh giới ngưng anh không bao lâu, cho nên vẫn chưa thông thạo cho lắm. Vì vậy, trải qua trận chiến dài, Phùng Thiên Trung dĩ nhiên sẽ rơi vào trong thế hạ phong. Thậm chí lúc này, chỉ e rằng Phùng Thiên Trung đã bị trọng thương. Cứ tiếp tục, tính mạng sẽ bị đe dọa. Khốn nạn! Cho dù có chết, tao cũng phải kéo mày đi theo làm đệm lưng! Hai mắt của Phùng Thiên Trung đỏ au, khí mùi trên người đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lúc này sắc mặt của Phùng Thiên Trung dữ tợn, lao thẳng tới gã áo choàng đen trước mặt. Nhưng vừa lao ra được mấy bước thì bột tay của tôi đã trực tiếp đặt lên bả vai của Phùng Thiên Trung. Được rồi, cố giữ mạng, về sau giết thêm mấy tên kháng thiên giả. Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra khỏi miệng tôi. Phùng Thiên Trung ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thấy tôi. Một lúc sau, Phùng Thiên Trung đột nhiên ôm quyền. Minh chủ, thuộc hạ không có năng lực. Nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Phùng Thiên Trung, tôi cười ảm đạm. Không, anh làm rất tốt. Đi trợ giúp những đệ tử đạo minh còn lại đi, nơi này giao cho tôi. Nói xong, thân người tôi nháy mắt đã biến mất. Lần thứ hai xuất hiện đã ở ngay trước mặt gã áo choàng đen. Một quyền vung ra không hề sai lệch. Sắc mặt của gã áo choàng đen đại biến. Chỉ trong giây lát, gã đã cảm nhận được mùi vị nguy hiểm trong nắm đấm ấy. Hiện tại tôi không cần kéo dài thêm thời gian, ngược lại phải mau chóng đánh chết bất kỳ một gã cảnh giới ngưng anh nào. Như vậy mới có thể bù lại chút tổn thất cho đệ tử đạo minh phía dưới. So với cả cảnh giới ngưng anh, chênh lệch giữa đệ tử đạo minh và kháng thiên giả là rất lớn. Nhìn thôi mà tôi đã cảm thấy rất lo lắng. Mà giờ phút này tôi cảm nhận được Phùng Thiên Trung đã lao xuống chiến trường phía dưới. Một tiếng động lớn truyền ra, gã áo choàng đen trước mặt bay ngược ra đằng sau, ánh mắt lấp đầy vẻ khó tin nhìn tôi. Không thể nào, sao mày có thể mạnh như vậy chứ? Mày còn chưa tiến vào cảnh giới ngưng anh cơ mà. Tiếng nói kinh hãi của gã vang ra, nhưng đối với vấn đề này tôi không muốn giải thích. Thiên uy pháp thần dung nhập vào trong người, mỗi một quyền đều mạnh tương đương với đòn tấn công của kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh. Cho nên đối mặt với gã trong cảnh giới ngưng anh trước mắt, tôi đương nhiên có ưu thế áp đảo. Đối với một người chết, tôi cảm thấy không cần thiết phải giải thích nhiều. Kim quang khởi động dưới chân, thân người lại một lần nữa xuất hiện trước mặt một gã một cách dị thường. Tiếng nói không chút cảm xúc truyền ra, ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa. Kim cang trưởng. Trường canh màu vàng kim mang theo mùi vị chết chóc xuất hiện trước mặt gã áo choàng đen, xuyên qua từng tầng khí đen phòng ngự đập thẳng vào trong ngực gã. Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, gã áo choàng đen bay vút lên. Có điều chính lúc này, tay tôi đưa lên giữ lấy gã. Thân người gã khựng lại, lại lần nữa định ra tay. Thấy vậy, khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, đột nhiên phát lực. Phá! Tiếng nói nhàn nhạt vang ra từ trong miệng tôi. Một cái lỗ cực lớn xuất hiện trước ngực của gã áo choàng đen. Nắm đấm của tôi vẫn còn dính một chút máu. Sau khi đánh chết cảnh giới ngưng anh thứ ba, ánh mắt của tôi rời xuống phía dưới. Thân người của Hoàng Hoành Bân không ngừng lùi ra sau. Trước mặt ông ta, âm khí trên người gã cảnh giới ngưng anh bùng nổ, rõ ràng đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Đồng tử của tôi hơi co lại, vừa rồi mới phát hiện ra Hoành Bân phải đối đầu với một tên nhất khí ngưng anh điên phong. Và lại Hoành Bân đã chống cự lâu như vậy thì mới xuất hiện dấu hiệu yếu thế. Cũng chính là nói, hiện tại Hoành Bân cũng sắp sửa đặt ngưỡng khí nhị khí ngưng anh. Bằng không, ông ta sẽ không thể nào chống cự lâu đến vậy. Sau khi Hoành Bân bị gã áo choàng đen dùng một trường canh đánh văng, kế đó tôi lại thấy gã áo choàng đen đang chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Nhưng thân người tôi đã xuất hiện, đứng chắn ngang trước mặt Hoành Bân. Minh chủ! Nhìn thấy tôi xuất hiện, ánh mắt của Hoành Bân lóe qua một tia kinh ngạc. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào gã áo choàng đen, thản nhiên lên tiếng: đi giúp đỡ những đệ tử đạo minh có thực lực thấp đi. Vâng, minh chủ. Nghe vậy, Hoành Bân gần như không hề do dự, trực tiếp ôm quyền với tôi, sau đó rời đi. Tôi nhìn gã áo choàng đen trước mặt, chân nguyên từ từ nổi lên. Để tôi chăm sóc ông nhá. Sắc mặt của gã áo choàng đen lạnh như băng, biểu cảm cũng không thấy mấy thay đổi. Ngay tức khắc, vẻ mặt của gã hơi nặng nề, khí mùi trở nên nồng hậu hơn. Thử một quyền của tôi trước nhá. Bàn chân của tôi đạp mạnh xuống đất, cát đá bay mù mịt, thân hình hóa thành một quả pháo, hùng mãnh lao ra. Sau đó tôi lại nhìn thấy gã áo choàng đen lùi ra sau một bước, bày ra tư thế công kích. Không sai, gã không lựa chọn phòng ngự mà chọn công kích. Khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên. Sau khi dung hợp thiên uy pháp thân, tôi tự cho rằng thực lực của mình trong cảnh giới nhất khí ngưng anh không thể nào tìm thấy đối thủ. Hiện tại tôi muốn nhìn xem gã trước mặt rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Sau khi ý nghĩ này lóe qua trong đầu, thân hình của tôi đã xuất hiện trước mặt của gã áo choàng đen. Nắm đấm của gã cũng vùng tới, nắm đấm bị bao trùm bởi một tầng xương đen sì. Hai nắm đấm trực tiếp va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn đã truyền ra. Tôi khẽ nhíu mày, bởi vì tôi phát hiện trên cánh tay mình có cảm giác hơi tê tê. Còn gã áo choàng đen phía đối diện lại loạng choạng lùi ra sau. Thân người của tôi run lên, trực tiếp hóa giải lực chấn động trên người. Có điều gã áo choàng đen phía đối diện đã khiến trong lòng tôi có chút dè chừng. Có thể tiếp được một quyền của tôi đã là không tầm thường. Có điều hiện tại tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa với gã, phải nhanh chóng giết chết cảnh giới ngưng anh, như vậy mới có thể giúp cho đạo minh chúng tôi lật ngược tình thế. Tiếp tục đi. Quát lên một tiếng, thân người tôi bắn ra, chân nguyên trong người đã thôi thúc đến cực hạn. Sau khi liên tiếp giao thủ với tôi, không ngờ gã áo choàng đen trước mặt lại xoay người chạy trốn. Đương nhiên, tôi làm sao có thể để cho gã đào tẩu như vậy. Giây tiếp theo, tôi hừ lạnh một tiếng, thân người truy kích phía sau lưng gã. Tuyệt sát kiếm tam thức. Trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay tôi, quần áo lay động. Hô lên một tiếng, kiếm canh tùy ý di chuyển, nhắm về hướng gã áo choàng đen đang định chạy trốn mà chém xuống. Cuối cùng thân người gã đã bị chém ra làm hai, máu tươi lênh láng đầy dưới đất, khiến da đầu người nhìn thấy cũng phải ngứa ngáy. Người thứ tư. Chương thứ 450, cửu hộ pháp, người quen. Giết xong cảnh giới ngưng anh đối chiến với Hoành Bân, tôi lập tức chuyển mục tiêu tiếp theo. Khi thân người lại lần nữa xuất hiện, đã ở trước mặt của Tiền Trần, cũng phân phó như vừa nãy. Nói xong, Tiền Trần lao xuống phía dưới chiến trường. Lúc này đã có thêm 3 cảnh giới ngưng anh tham gia vào trong đội ngũ chiến đấu. Chắc hẳn thế cục bên phe đạo minh cũng đã được xoa dịu hơn nhiều. Nhìn kháng thiên giả trước mặt, tôi hít sâu một hơi, sát khí trong ánh mắt không che đậy được, cứ như có thể biến thành thực chất bay ra bên ngoài. Khi gã áo choàng đen này nhìn thấy tôi, hình như đã có chút sợ hãi, thân người hơi lùn ra đằng sau. Thân người tôi hóa thành một đạo minh quang, phát ra tiếng xé gió. Khi thân người lao ra, ấn kết cũng biến hóa trong tay. Ngay sau đó, chân nguyên trong người lập tức hướng tới trước mặt, ngưng tụ lại, hóa thành một phù văn cổ xưa. Ấn Phúc Hải. Tiếng nói có chút khàn khàn truyền ra khỏi miệng tôi. Khí thế trên người tôi dường như cũng trong lúc này xảy ra biến hóa long trời lở đất. Phù văn cổ đè xuống người gã trước mặt. Lập tức tôi thấy gã đứng im tại chỗ, hình như đã hoàn toàn hóa đá, không dám nhúc nhích. Không, nói chính xác hơn là gã hiện tại dù có muốn nhúc nhích cũng không thể nào động đậy. Ấn Phúc Hải mang theo một luồng khí thế vô cùng hung hãn đè xuống dưới. Ngay sau đó, thân người gã hóa thành một làn sương máu, trực tiếp tiêu tan vào trong không gian. Tôi thở hổn hển, uy lực của Ấn Phúc Hải tất nhiên khủng bố, nhưng tôi cảm giác được tiêu hao năng lượng của Ấn Phúc Hải này không phải là đạo thuật nào cũng có thể đem ra so sánh. Cảm giác này quả khiến cho lòng người hưng phấn, đồng thời cũng có chút phát điên. Lão Kiều, nếu như ngươi không còn xuất hiện nữa, ta quay về nhất định sẽ khiến cho người dễ chịu. Giờ phút này, tất cả những câu chuyện ở phía dưới đều không bị bỏ sót qua khỏi cặp mắt của Tứ Hộ Pháp. Tứ Hộ Pháp tức tối, phẫn nộ mà gầm lên một tiếng. Khi tiếng nói của gã truyền ra, sắc mặt của tôi hơi cứng đờ, vội vàng đưa mắt nhìn tứ phía. Chuyện gì? Lão Cửu là ai? Lẽ nào kháng thiên giả vẫn còn một kẻ mạnh siêu cấp đang ẩn nấp trong bóng tối? Nhưng không lý nào lại như vậy. Tôi đã liên tục đánh chết 5 tên cảnh giới ngưng anh. Nếu người này trốn trong tối mà nhìn ra, hẳn là đã sớm ra tay mới đúng. Không thể nào mà lại dương mắt đứng nhìn người của mình bị giết. Vì để xác nhận, tôi liên tục quan sát xung quanh thật lâu, nhưng vẫn không biết và cũng không phát hiện ra gì. Ngay sau đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói không chừng Tứ Hộ Pháp cố ý lừa bịp. Không hay, sát khí. Lập tức, tiếng nói của kiếm linh vang lên trong đầu tôi. Khi kiếm linh nói xong, tôi cũng cảm nhận được. Cách trước mặt tôi không xa, đúng là có một luồng sát khí nồng nặc đang không ngừng tiếp cận tới gần nơi đây. Nhận thấy tình hình này, lòng tôi đột nhiên kinh hãi, thực sự vẫn còn có người. Thực lực của người này có thể nói là vô cùng mạnh. Vẫn chưa đến, nhưng tôi đã cảm nhận được luồng khí thế khiến cho tôi phải kiêng dè. Hình như vẫn chưa bằng trình độ của Hoàng Tiểu Tiên và Tứ Hộ Pháp. Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí xuất hiện luồng khí thế. Ngay sau đó, một thân người mặc áo choàng đen xuất hiện trên không trung. Tứ ca, bận đột quá, đến chậm, đừng trách tội. Khi người này xuất hiện, vội vàng cười cười nói với Tứ Hộ Pháp. Tuy nhiên mặc dù người này gọi Tứ Hộ Pháp là Tứ ca, nhưng giọng nói lại không tôn kính cho lắm. Tứ Hộ Pháp thấy người nọ đã xuất hiện, sự tức giận trên gương mặt cũng đã tiêu tan đi nhiều. Sau đó khó chịu nói: Đến là tốt rồi, giải quyết hết đám người phía dưới đi, không giữ lại một ai. Khi Tứ Hộ Pháp nói xong, Lão Kiều cúi đầu nhìn xuống dưới. Lúc này trong lòng tôi khiếp sợ nói không thành lời, bởi vì Lão Kiều này lại là một người quen mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Không ngờ lại là thằng danh này, thật đúng là duyên phận. Lão Cửu lúc này cũng đã nhìn thấy tôi, ngay lập tức nhận ra tôi là ai, còn kinh ngạc ý lên một tiếng. Ánh mắt của tôi lạnh giá, nhìn chăm chăm vào Lão Cửu. Người này không ngờ lại là Hàn Đại Lương. Nếu không gặp lại tôi gần như đều đã quên mất ông ta. Hơn một năm trước, tôi và Hạ Mạch đã gặp được tên yêu đạo này ở trong trường đại học Quý Châu. Lúc tôi và Hạ Mạch gặp phải sự kiện yêu quái ở trong trường đại học Quý Châu, thông qua điều tra biết được chuyện này có liên quan đến sự kiện một nữ sinh trong trường tự sát. Năm đó cũng chính là Hàn Đại Lương đã xử lý vụ nữ sinh tự sát kia, nhưng ông ta không siêu độ mà còn chế luyện Chu Tư Mộng thành nữ quỷ. Lúc ấy tôi và Hạ Mạch cũng sinh ra hoài nghi, mà lúc vào lúc mấu chốt nhất, Chu Tư Mộng không những không đối phó chúng tôi mà còn giúp chúng tôi đối phó Hàn Đại Lương. Cộng với một viên bùa trân châu mà Lão Doãn đưa cho tôi đã làm cho ông ta bị trọng thương. Kế đó ông ta bỏ chạy. Sau lần đó đã hơn một năm trôi qua, mà khiến tôi không ngờ tới lại là gặp Hàn Đại Lương ở nơi này. Hàn Đại Lương, đã lâu không gặp. Tôi nhìn chằm chằm Hàn Đại Lương, lập tức lên tiếng. Giọng nói vô cùng giá lạnh, mà giờ phút này Hàn Đại Lương lại tỏ ra không để ý, thân người rơi xuống trước mặt tôi. Đúng vậy, thằng khốn. Lúc đó mày đột nhiên dùng bùa chân châu làm cho tao bị thương rất nặng. Hiện tại ký ức vẫn còn như mới đây đây này. Lại nói, nếu như không phải vì gặp được mày, tao cũng không gặp được sư tôn, không thể gia nhập vào kháng thiên giả, càng không thể trong khoảng thời gian chưa đến 2 năm có thu hoạch lớn đến như vậy. Hàn Đại Lương đang nhớ lại chuyện cũ. Lúc nói, khí mùi của ông ta cũng đã ẩn ẩn hiện hiện, không lộ hẳn ra ngoài. Cảm nhận được luồng khí đó thì lòng tôi chịu nặng, bởi vì hiện tại ông ta đã không còn là Hàn Đại Lương của hơn một năm trước. Lòng tôi hỗn độn. Một năm trước, thực lực của tôi mới ở cảnh giới trúc cơ. Lúc đó Hàn Đại Lương đã ở cảnh giới tiên thiên. Vốn dĩ tôi cho rằng tốc độ trưởng thành của mình đã rất nhanh, nhưng tôi đã xem thường những người khác trong thiên hạ. Hàn Đại Lương hơn một năm trước cảnh giới tiên thiên, nhưng thực lực hiện tại chỉ sợ đã là cảnh giới tam khí ngưng anh, thậm chí còn mạnh hơn. Không biết trong hơn một năm ông ta đã gặp phải những chuyện gì, nhưng tôi gần như có thể biết chuyện này có liên quan mật thiết đến việc ông ta gia nhập vào thế lực kháng thiên giả. Cũng là bởi vì ông ta đã gia nhập kháng thiên giả cho nên thực lực mới tăng tiến vùn vụt như vậy. Ê, đúng rồi thằng khốn, thế cái con danh bên cạnh mày đâu? Những gì nó đối xử với tao lúc đó, tao vẫn còn ghi nhớ rõ trong lòng, mà vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại gặp lại rồi, chi bằng gọi nó ra đây, viết lên một cái kết, thế nào? Đảo mắt quanh người tôi mấy vòng, Hàn Đại Lương phía đối diện lập tức lên tiếng hỏi tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn Hàn Đại Lương nói. Chỉ sợ ông không tìm thấy cô ấy rồi, bởi vì cũng đã rất lâu tôi chưa có gặp lại cô ấy. Nói đến Hạ Mạch, lòng tôi không khỏi nhớ lại những kỷ niệm cũ. Nhưng cho dù đã lâu như vậy rồi không gặp, thì bóng dáng của người ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, không bao giờ bị xóa nhòa, mãi mãi không tiêu tan. Ồ, xem ra mày với người tình bé nhỏ cũng đã xa cách một khoảng thời gian. Có điều mày yên tâm, rồi sẽ có ngày tao tiễn nó xuống gặp mày, mày không cần phải cảm ơn tao đâu. Hàn Đại Lương cười ảm đạm nhìn tôi lên tiếng. Nhìn vẻ mặt đắc ý trên mặt của Hàn Đại Lương, tôi không khỏi cười lạnh trong lòng. Sau đó nhìn Hàn Đại Lương trước mặt, cất tiếng nói. Ông tự tin có thể giết được tôi vậy sao? Hàn Đại Lương hơi sửng sốt, sắc mặt lạnh như băng đáp. Thằng danh, lẽ nào lần này mà còn để cho mày chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tao? Tiếng nói truyền ra, khí thế trên người của Hàn Đại Lương bạo phát. Cảm nhận được luồng khí thế này, lòng tôi trầm xuống. Cảnh giới tứ khí ngưng anh. Dạ thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 79 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để ủng hộ chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.